Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1430, chương 1431, người còn chưa đủ tư cách. Từng bao nhiêu lúc, Tạp Tạp Kỳ đi tới nơi nào, đều là trước sau cung kính nghênh nhân vật chính, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, lúc nào bị vừa rồi như vậy mắng. Tức giận trong lòng thiếu chút nữa đem Tạp Tạp Kỳ trí thương cho trực tiếp đốt không có. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, giữ tợn cười nhạt, đừng, ngươi chính là chớ cùng ta họ. Ta người này a cái gì yêu thích đều có, vẫn thật là tịch thu con nuôi cùng kiền tôn tử thói quen. Diệp Lăng buông tay cười nói, bất quá trong mắt châm chọc màu sắc. Cũng là làm cho Tạp Tạp Kỳ tức giận tam thi thân bạo khiêu. Giát chi, Tạp Tạp Kỳ bàn tay cầm đao. Từng cổ một lực lượng ở lòng bàn tay của hắn bên trong không ngừng tóe phát nhảy lên. Thậm chí hầu như đều muốn thoát ly bàn tay khống chế. Tiểu tử, ta hy vọng chờ một hồi ngươi thời điểm chết, còn có thể lớn lối như vậy. Đùng, trong sát na. Tạp Tạp Kỳ bàn chân bỗng nhiên dẫm, một như sóng biển một dạng quỷ dị lực lượng trực tiếp hiện lên Tạp Tạp Kỳ thân thể chu vi. Hiu, bóng người phi lướt mà ra, Tạp Tạp Kỳ nhãn thần như thị huyết âm độc một dạng. Trong tay đơn đao điên cuồng đưa ngang một cái, mà sau hung hăng lôi kéo, một cái ánh đao bôn tập tuôn ra, tịch quyển chứ đại địa. Hung hăng hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Tấm tắc, Tạp Tạp Kỳ vẫn là cường hãn như vậy a. Xem ra lúc này đây, Tạp Tạp Kỳ tuyệt đối là khó dây dưa chủ nhân. Không sai, mặc dù là ta, sợ rằng cũng phải phế chút thủ đoạn. Ở không xa chỗ quan sát cường giả lắc đầu nói, mà sau đều xoay người ly khai. Trận chiến đấu này, ở trong lòng bọn hắn đã sớm có kết cục, Tạp Tạp Kỳ không thể nào biết bại, còn cái kia miệng lưỡi bén nhọn ngũ trọng thần linh cũng không thể có thể còn sống, cùng ở nơi đây lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút cùng trên lên đại bộ phận, tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn các loại phát sinh. Nhưng là đang ở bọn họ xoay người phi lướt ra một khắc kia, bị ánh đao triệt để bao phủ Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười. Trong tay diệt tiên kiếm, lặng yên nắm chặt, cút ngay cho ta. Hiu, kiếm quang trùng thiên, như mưa rông gió giật một dạng rơi xuống như chút. Đem cái kia cường thế đánh tới ánh đao hoàn toàn oanh nát bấy. Thịch thịch thịch, Tạp Tạp Kỳ giết tới thân ảnh liền lùi lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Trong con người cũng là tràn ngập vẻ không tưởng tượng nổi màu sắc. Người dĩ nhiên chặn ta đây một đao. Không, tuyệt đối không thể. Mặc dù là đạo tàng đám người muốn ngăn cản, cũng không dễ dàng như vậy. Tạp Tạp Kỳ sợ hãi giống đạo, chẳng qua lập tức hắn liền khôi phục giữ tợn thần sắc sắc. Lắc đầu, tự giễu nở nụ cười. Không biết dùng cái gì thủ đoạn, cũng muốn hù dọa ta. Nói xong, Tạp Tạp Kỳ bẻ bẻ cổ, bước ra một bước. Đang ở Tạp Tạp Kỳ bước ra bước này một khắc kia, từ hắn chân xuống, từng luồng như huyết vũ một dạng điểm sáng điên cuồng hiện lên thân thể của hắn chu vi. Huyết quang lóe lên, Tạp Tạp Kỳ khí tức cả người phảng phất đều vào giờ khắc này thay đổi bạo ngược vô biên. Thậm chí có một ít thần trí thất thường cảm giác, trong mắt của hắn màu đỏ tươi, mang theo thị huyết sát cơ, cũng mang theo nồng nặc sát khí. Tiểu tử, bổn tọa vô biên huyết ngục, nhưng là sẽ để cho ngươi thống khổ chết đi. Tạp Tạp Kỳ nhếch miệng cười, trong tay hắn đơn đao đã điên cuồng giơ lên. Táp, đột nhiên, cái kia sán lạn hàn quang bị vô biên huyết quang bao vây lấy, trực tiếp ngưng tụ thành một chập chờn giữ tợn cự đại huyết long, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Ngao ô, long ngâm chấn động, đáng sợ kia sát cơ thong dong thân bên trong không ngừng truyền tới, gầy mũi mùi máu tanh, mặc dù là Diệp Lăng đều có chút nhíu. Một đầu nho nhỏ xúc sinh cũng dám quát tháo. Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức cước bộ một bước. Trong một sát na, vô biên lôi đình chi lực từ hắn chân hạ điên cuồng lan ra kéo dài mà ra. Bảo khởi bạo động, xì xì xì, lôi đình hiện lên động, đan vào ở hư không bên trong, trực tiếp hình thành một cái lưới lớn, che lại Diệp Lăng phía trước bất luận cái gì phương hướng. Hướng cái kia huyết long áp đi, lôi vóng che lấp áp đi, huyết long giữ tợn trùng kích. Làm hai người đan chéo một khắc kia, nhất cổ kinh khủng lực lượng, phảng phất vòng xoáy trong bạo tạc một dạng, trực tiếp một chút đốt hư không trong tất cả. Ung ung, lôi quang phá toái, huyết quang trùng thiên, cái kia giữ tợn huyết long, thân trên, lên, trực tiếp rời đi từng đạo chói mắt nứt khe, mà sau toàn bộ thân hình, ầm ầm phá toái, hưu. Tạp tạp kỳ thân ảnh liền lùi lại, kinh khủng kia dư ba không ngừng tịch quyển chứ hết thảy chung quanh. Cười nhạt nhìn đáng sợ kia lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng thôn phệ. Tiểu tử, chính là điểm này thủ đoạn, cũng dám cùng bổn tọa vật cổ tay, thực sự là muốn chết a. Cái này dư ba phía dưới, ngũ trọng thần linh cái kia suy nhược khí lực, căn bản không có một chút khả năng sống sót. Cho nên nói, ngươi sẽ chết đi thôi. Ngũ trọng thần linh khí lực quá mức yếu đuối. Kinh khủng này lực lượng, mặc dù là tạp tạp kỳ đều muốn né tránh ba phần. Cho nên nói hắn thấy, Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Thậm chí thân thể sớm đã bị đánh thành mảnh nhỏ. Chỉ định sống không nổi. Chớ đừng nhắc tới sống đi ra. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia đầy trời huyết quang bên trong, một đạo thân ảnh dẫn theo một thanh trường kiếm, ngang nhiên theo đáng sợ kia bạo tạc bên trong chậm rãi đi ra. Thân ảnh như trước bút thẳng, tựa hồ kinh khủng kia lực lượng đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Tạp tạp kỳ đi ra, Diệp Lăng lạnh lùng quát. Ở ngoài thân thể hắn chỗ, bảy đạo long phượng bảo thể không ngừng lóe ra cố nhược kim thang lực lượng, đưa hắn gắt gao bảo hộ ở trung ương. Mà trong cơ thể cửu đại tiên anh, bảy cái thần mạch, bát trọng diệt cực kim thân đều vào giờ khắc này điên cuồng bạo nổ phát. Không, ngươi làm sao có thể còn sống? Đây tuyệt đối không thể. Ta lực lượng có 102 thiên hạ, ngươi một cái nho nhỏ ngũ trọng thần linh có thể chống đỡ ta huyết long nửa phần đã là kỳ tích. Nhưng là ngươi làm sao sẽ theo đáng sợ kia bạo tạc bên trong đi tới? Tạp tạp kỳ chấn động vô biên, lảo đảo rút lui, nhìn Diệp Lăng cái kia lãnh đạm thần sắc sắc, trong lòng có chút hoảng sợ. Không đúng, người này là giả heo ăn hổ. Hỗn đàn, ngươi cũng dám trêu chọc ta? Thịch thịch, tạp tạp kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phóng lên cao, một tay ngược lại xách đơn đao, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Suy suy suy, từng luồng đao khí từ hắn đao nhọn chi chỗ không ngừng tóe phát nhúc nhích, phảng phất là độc xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tản ra thị huyết sát cơ. Giờ khắc này, tạp tạp kỳ giơ tay lên, trong tay đơn đao nâng lên một khắc kia, một cái đáng sợ to lớn thân đao trực tiếp theo hắn mang cánh tay xuất hiện ở hư không bên trong. Đao kia thân đủ trăm trượng cao thấp, không ngừng tản ra hoảng sợ hàn quang, tóe phát nhảy lên, huyết ngục ma đao, giết. Tạp tạp kỳ hai tay cầm đao, mà sau nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, trong tay đơn đao hung hăng vừa bổ, hư không bên trong đáng sợ kia thân đao bỗng nhiên rớt giết. Răng rắc, làm thân đao oanh xuống một khắc kia, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe, như bể nát thủy tinh một dạng, thậm chí miên kéo dài không ngừng, từng cổ một cuồng phong kèm theo thân đao hướng Diệp Lăng hung hăng bổ tới. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tạp Tạp Kỳ giữ tợn cười, trong mắt sát cơ không ngừng phun trào mà ra. Hỗn đàn, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Kinh khủng kia thân đao lăn xuống, mà thân đao dưới Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc như trước đạm mạc, căn bản không có nửa phần bối rối. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.